Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1114: Linh mộc đại chiến bắt đầu. U ngục bên trong thời gian dường như đã mất đi ý nghĩa. Mỗi ngày đối mặt, chỉ có đã hình thành thì không thay đổi tối tăm. Cùng bên tai giường như vĩnh viễn sẽ không ngừng thống khổ kêu rên thanh âm. Những cái kia hắc vụ ngục tốt trí tuệ trình độ tựa hồ cũng không thế nào cao. Đối với Lý Phàm vị này đột nhiên thêm ra tới tù phạm, bọn hắn cũng chỉ là phát ra cười khằng khặc quái dị. Sau đó máy móc bắt đầu dùng tù trụ bên trong trận pháp nỗ lực tra tấn Lý Phàm. Tự nhiên toàn bộ bị Lý Phàm nhẹ nhõm tiêu trừ. Có điều hắn còn rất phối hợp mô phỏng ra tiếng kêu thảm thiết của mình. Lừa những thứ này hắc vụ ngục tốt hài lòng rời đi. U ngục bên trong ngoại trừ những thứ này thường xuyên ẩn hiện sơ cấp ngục tốt bên ngoài, ngẫu nhiên còn có thể trông thấy vạn tiên minh tuần tra tu sĩ. Hết thảy ba vị, thay nhau đến đây. Đối với dò xét u ngục công tác, bọn hắn thường thường cũng chính là đi cái lướt qua. Dù sao u ngục bình tĩnh mấy ngàn năm, cho tới bây giờ không có đi ra loạn gì. Bất quá trải qua một đoạn thời gian quan sát, Lý Phàm cũng đã nhìn ra, trước mắt hắn cất giấu thân địa phương này, bất quá là u ngục tầng ngoài cùng. Đối với giam giữ ở chỗ này tù phạm, vạn tiên minh kỳ thật cũng không thế nào coi trọng. Thậm chí Lý Phàm tận mắt thấy, hắn một vị hàng xóm thực sự không chịu nổi trận pháp tra tấn, hồn phi phách tán. Cái này về sau thời gian rất lâu đều không có người đến đây xem xét. Vẫn là hắc vụ ngục tốt theo thường lệ dò xét thời điểm mới phát hiện. Sau đó khởi động tịnh hóa trận pháp, đem hắc trụ thanh tẩy một phen. Chờ đợi xuống một vị tù phạm tiến đến. U ngục lần này tình huống lại là để Lý Phàm rất là hài lòng. Bị phát hiện xác suất rất nhỏ. Bình thường cũng không có người tới quấy rầy hắn. Vui vẻ thanh tĩnh đồng thời, Lý Phàm một bên vì sau cùng diệt thế kế hoạch làm lấy chuẩn bị, một bên thông qua Thánh Anh quan sát linh mộc giới tình huống bên kia. Lý Phàm hạ đạt toàn viên chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh. Chính mình chạy trốn sau tương đối dài một đoạn thời gian, ngoại giới đều một mảnh gió êm sóng lặng, không có chút nào vạn tiên minh sắp phát động chiến tranh dấu hiệu. Đến mức trong lòng mọi người đều nổi lên nói thầm, đối với Lý Phàm phán đoán sinh ra hoài nghi. Bất quá khiếp sợ hồng trần từ bi tiên uy năng, bọn hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Mà Lý Phàm lại biết, đây bất quá là trước khi mưa bão tới bình tĩnh. Sự thật chứng minh, Lý Phàm dự chắc là đúng. Một ngày này, linh mộc giới lối vào phong ấn trận pháp, tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, chợt xuất hiện tia tia chấn động dấu vết. Thánh thai Lý Phàm trước tiên liền phát hiện dị thường. Tập trung tâm thần quan sát một lát, Lý Phàm lạnh hừ một tiếng. Ngược lại là có chút tài năng. Xem ra ta đưa cho vạn tiên minh những cái kia trận pháp đã bị bọn hắn nghiên cứu triệt để. Cùng trước đó so sánh, trận pháp mức độ tối thiểu nhất có 100 năm đề cao. Chỉ tiếc, vẫn lạc hậu hơn ta một cái đời đời không ngừng. Lấy bọn hắn như vậy tốc độ như rùa, chỉ sợ không có 3 tháng. Đừng nghĩ đem trận pháp phá giải. Hơn nữa còn là tại ta không biết sửa bổ trận pháp tình huống dưới. Bất quá, trái lại nghĩ, nếu là vạn tiên minh chỉ sợ chưa chắc có cái kia kiên nhẫn. Phá trận không thành, hẳn là sẽ cường công. Lý Phàm cũng không cho rằng, chỉ dựa vào chỉ là một cái trận pháp thì có thể ngăn cản vạn tiên minh đại quân tiến công. Không bằng bán cái sơ hở, trước đem bọn hắn bỏ vào đến một nhóm, bắt rùa trong hũ. Lý Phàm tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại ở giữa, thì đã tới chủ ý. Mặc dù là lý do an toàn, bản tôn đã bỏ chạy, nhưng đối mặt vạn tiên minh bức bách, Lý Phàm cũng không có hoàn toàn từ bỏ chống lại dự định. Dù nói thế nào, góp nhặt một thế này linh mộc giới vốn liếng, cũng là kiện có chút không dễ sự tình, hao phí chư nhiều tâm huyết tinh lực. Hiện tại vạn tiên minh đánh tới, khẳng định phải phản kháng một phen, vừa vặn mượn cơ hội này, thử một lần vạn tiên minh chất lượng. Xem bọn hắn đến cùng xứng hay không phía trên huyền hoàng giới hai đại chúa tể tổ chức một trong tên tuổi. Thánh thai Lý Phàm thông báo Linh Mộc giới mọi người làm tốt chuẩn bị nghênh chiến, đồng thời phối hợp với Vạn Tiên Minh phá trận thủ đoạn, từng bước buông ra trận pháp phòng ngự. Nhìn qua tựa như trận pháp thật bị phá giải đồng dạng, sơ hở càng lúc càng lớn. Đợi đến Linh Mộc giới cửa vào chỗ lối đi xuất hiện một tia vết nứt về sau, Vạn Tiên Minh nhóm đầu tiên tiến công binh sĩ trong nháy mắt thì thông qua những thứ này kẽ nứt đi tới Linh Mộc giới bên trong. Đối mặt trong nháy mắt, song phương đồng thời hơi sững sờ. Vạn Tiên Minh phương này ngoài ý muốn chính là Linh Mộc giới mọi người vậy mà dường như sớm liền phát hiện bọn hắn tiểu động tác, đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà Lý Phàm bên này kinh ngạc thì là Vạn Tiên Minh cái gọi là quân tiên phong vậy mà không phải cái gì tinh nhuệ tử sĩ, mà chính là trên trăm chi hiện ra hàn quang mũi tên tuần thiên tiễn. Lý Phàm có chút ngoài ý muốn, tuần thiên tiễn chính là thế này Vạn Tiên Minh nghiên cứu ra đại sát khí, tốc độ cực nhanh, trong vòng mấy cái hít thở liền có thể đi dạo nhất châu chi địa, đồng thời uy lực cũng hết sức kinh người, cơ hồ tương đương tại bình thường hợp đạo tu sĩ nhất kích chi lực. Cái này còn không phải địa phương đáng sợ nhất, tuần thiên tiễn tránh thức lợi hại là lẫn nhau ở giữa có thể kết thành đặc thù trận thế, hình thành một tấm võng lớn, thậm chí có thể vặn vẹo, ảnh hưởng pháp tắc trong thiên địa. Trước đó Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão hội đại chiến thời điểm, Vạn Tiên Minh thì là thông qua tuần thiên tiễn quấy nhiễu phạm vi lớn thiên địa chi lý, làm đến Ngũ Lão hội Trường Sinh Thiên Tôn không cách nào nhúng tay chiến đấu. Xem ra Vạn Tiên Minh là muốn thực hành trảm thủ chiến thuật. 168 căn tuần thiên tiễn, nếu là phổ thông tiểu thế giới, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ bị chiêu này triệt để tiêu diệt hữu sinh lực lượng. Bất quá, Lý Phàm cười lạnh một tiếng, phản ứng hết sức nhanh chóng. Trước là thông qua bao phủ Linh Mộc giới đại trận, đối với mấy cái này tuần thiên tiễn tiến hành quấy nhiễu, khiến cho không thể hoàn thành tổ trận. Sau đó lại phái ra thiên dương, dùng tuyệt đối nghiền ép thực lực. Tại những thứ này tuần thiên tiễn còn chưa kịp bắn ra bốn phía ra tạo thành phá hư trước đó, đem bọn nó từng cây thu lấy, trấn áp lại. Tuần thiên tiễn mặc dù nhanh, nhưng là thiên dương nhanh hơn bọn chúng. Thiên dương hóa thành một đạo thanh quang, tại màn trời bên trên qua lại ngang dọc xuyên thẳng qua. Bất quá trong chớp mắt, liền đã đem bọn chúng đều khống chế lại. Cầm mấy cây đi nghiên cứu một chút, nhìn xem cái đồ chơi này có thể hay không trái lại cho chúng ta sử dụng. Thánh thai Lý Phàm đối xảo công cư sĩ nói ra. Xảo công thập phần hưng phấn tiếp nhận tuần thiên tiễn, ngựa không ngừng vó tiến đến đem phá giải nghiên cứu. Mà Vạn Tiên Minh bên này, hàng trăm cây tuần thiên tiễn không hiểu mất liên lạc, tựa hồ đánh bọn hắn trở tay không kịp, kinh ngạc rất lâu, chậm chạp không có phát động đợt tiếp theo công kích. Lý Phàm thấy thế, chớp mắt, giả ý thúc dục chữa trị lối vào phong ấn trận pháp. Mắt thấy thật vất vả mới phá vỡ trận pháp chỗ nứt, có chậm rãi khép lại xu thế. Vạn Tiên Minh quả nhiên không giữ được bình tĩnh, rất nhanh liền lần nữa phát động công kích. Lần này xuyên qua cửa vào chỗ nứt, xuất hiện tại Linh Mộc giới trước mặt mọi người, là một chi toàn bộ người mặc kim sắc chiến giáp tu sĩ đội ngũ. Kim quang bao phủ xuống, không cách nào thấy rõ dung mạo của bọn hắn. Thậm chí ngay cả cụ thể phương vị tựa hồ cũng không cách nào khóa chặt. Đi vào Linh Mộc giới về sau, kim giáp các tu sĩ cấp tốc phân tán ra tới. Tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng, thậm chí so tuần thiên tiễn còn nhanh hơn mấy phần. Khó giải quyết nhất chính là, bọn hắn đang phi độn con đường phía trên sẽ còn lưu lại từng đạo tàn ảnh. Hết chương.